Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, nhặt rác dưới đi. Diệp Trần nói rất bằng loãng, nhưng Lâm Dương lại có chút sợ. Muốn là dựa theo Diệp Trần ý, ngày hôm nay chỗ này, hắn là không đi ra ngoài được. Không ra được, tự nhiên cũng không có biện pháp là người khác mật báo. Diệp Trần, ngươi dựa vào cái gì không để cho ta đi? Lâm Dương nội tâm đã có chút sợ. Hắn không biết Diệp Trần nói lời này là thật hay giả. Dĩ nhiên, hắn nội tâm vẫn là muốn trước sớm một chút đi ra. Liền một cái chân bắt đầu đi ra phía ngoài. Cử động nữa một tí. Chết! Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Lâm Dương chân lập tức thì dừng lại. Một hơi một tí. Rất sợ Diệp Trần sẽ đối với mình bất lợi. Đặc biệt là thấy Diệp Khinh Linh tiểu cô nương kia ánh mắt cũng đã nhìn lại. Bên trong mặt mang nghiêm nghị và lạnh lùng. Hắn cũng không dám hết lấy xem nhẹ. Diệp Trần không biết. Nhưng cô bé này. Hắn vậy là thật sợ. Ai biết nàng sẽ hay không đối với tự mình ra tay. Trước Diệp Trần đếm ngược liền 10 giây. Cô bé này ở một giây sau cùng liền chém đứt phách ca tay. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ ràng đâu. Chuyện lúc trước không quên hậu sự sư. Diệp Trần. Người không thể như thế đối với ta. Lâm Dương gấp gáp, lớn tiếng nói. Hắn tới hôm nay, vốn cho là có thể ở Diệp Trần trước mặt cố ra vẻ tí. Ai biết, không chỉ không có thành công, ngược lại bị hung hăng đánh mặt. Hiện tại ngược lại tốt, liền mình mạng nhỏ đều có điểm không giữ được. Người cũng có thể đối với Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người mật báo. Ta tại sao không thể như thế đối với ngươi? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cái này, Lâm Dương tạm thời không lời chống đỡ. Nguyệt Giao, người cùng mẹ và Tuyết Giao cũng về gian nhà bên trong đi. Những chuyện này liền giao cho để ta làm đi. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Hắn cũng không hy vọng mình làm việc những hình ảnh này rơi vào Lâm Nguyệt Giao đám người trong mắt. Dẫu sao, đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Liền dẫn Lâm Tiết Giao và Lý Phượng cũng đi trong phòng đi. Thầm thầm, ngươi đừng đi à. Thầm thầm, ta là ngươi chất tử à. Lâm Dương bỗng nhiên lớn tiếng hô. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Lý Phượng cái này làm trưởng bối để ý tới quản Diệp Trần. Dẫu sao, hắn thật sự là không quản được Diệp Trần. Thầm thầm, nghe được cái này tiếng kêu. Lý Phượng quay đầu lại nhìn một cái Lâm Dương. Không vui nói, đừng, ta có thể không chịu nổi tiếng xưng hô này. Ta cũng không phải là ngươi người thân. Ngươi vậy cho tới bây giờ không có đem ta quản lý bên trong người xem. Ta có thể không chịu nổi. Ta cũng không là thẩm ngươi thẩm. Đừng kêu ta, ai ngờ. Lý Phượng quay đầu lại, nhìn một cái Lâm Dương. Trực tiếp nói, cái này, Lâm Dương trợn tròn mắt. Trước hắn vừa mới bắt đầu lúc tới. Hướng về phía Lý Phượng nói như thế một phen. Hiện tại ngược lại tốt. Tất cả đều bị Lý Phượng nguyên si bất động tất cả đều trả lại. Nhất định chính là mang lên đá đập mình chân. Lâm Dương đứng tại chỗ. Một câu nói cũng không nói được. Rất nhanh. Bên ngoài trên đất trống. Cũng chỉ còn lại có Diệp Trần và Lâm Dương các người. Ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Dương nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Trong lòng hết sức lo sợ, rất là bất an, hắn hiện tại chỉ sợ Diệp Trần thật cái gì cũng không nói phải trái. Trực tiếp cầm mình giết chết, đây chẳng phải là, toàn hoàn con bê, ta van cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội, ta còn không muốn chết à. Diệp Trần càng không nói lời nào, Lâm Dương trong lòng thì càng khủng hoảng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cầu xin tha thứ, không muốn chết. Diệp Trần nhìn Lâm Dương dáng vẻ, một hồi buồn cười, trước còn tràn đầy đắc ý tới đây. Bây giờ thế nào? Vậy luân lạc tới hôm nay tình cảnh này, cũng là rất thê thảm. Yên tâm, ta còn lười được giết ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói, chỉ bất quá, ngươi thì phải bị chút đau khổ. Có ý gì? Không cùng Lâm Dương hỏi lên. Diệp Trần trên tay bỗng nhiên toát ra một đạo ánh sáng. Hướng về phía Lâm Dương các người bao phủ, đến Nguyên Anh kỳ, Diệp Trần có thể sử dụng đến Nguyên Anh kỳ mới có năng lực thần thông. Ở Nguyên Anh kỳ trước, tất cả đại tu hành giả đều là dựa vào mình lực lượng đánh. Tới Nguyên Anh kỳ, liền nhiều thần thông như thế hạng nhất kỹ năng. Hôm nay Diệp Trần sử dụng, chính là tước đoạt thần thông. Đem Lâm Dương các người trí nhớ trong đầu cho tước đoạt đi ra. Tự nhiên thì cũng không cần lo lắng bọn họ có thể làm chuyện gì. 10 phút sau đó, bị tước đoạt trí nhớ Lâm Dương, hoàn toàn thành một tên phế nhân. Trí nhớ ở người óc chỗ sâu. Diệp Trần đang tước đoạt thời điểm, không thể tránh khỏi sẽ làm bị thương đầu óc hắn. Tự nhiên cũng chỉ sẽ quên rất nhiều thứ. Ví dụ như, quên hắn là ai? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tên gọi là gì? Lâm Dương gật gù đắc ý liền một trận sau đó. Cả người lộ vẻ rất mơ hồ. Tựa hồ cái gì cũng không nhớ dáng vẻ. Người kêu Lâm Dương, nơi này là nhà ta. Ngươi bây giờ không có công tác, là một cái nhặt đồ phế thải. Diệp Trần thản nhiên nói, ta kêu Lâm Dương, ta không có công tác, ta là nhặt đồ phế thải. Lâm Dương trong miệng lặp lại một tí Diệp Trần nói, sau đó từ từ đi ra phía ngoài, rất nhanh liền ở trong thùng rác lật tìm, trong tay còn cầm trước một cái túi, đem nhặt được bình cũng trang ở bên trong, làm có chiêu có thức. Phách ca các người vậy giống như là cơ giới vậy đi theo hắn sau lưng. Vậy bắt đầu nhặt lên rác dưới. Diệp Trần nhìn một màn này, hơi ngẩn ra. Cái này thì tương đương với là cho Lâm Dương đám người một cái dạy dỗ. Cùng mấy tháng sau đó, bị thương trí nhớ mới sẽ từ từ khôi phục. Đến lúc đó, dĩ nhiên là có thể khôi phục bình thường. Mấy tháng này để cho Lâm Dương hoàn toàn im miệng là được rồi. Trở lại trong phòng, liền nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao các người. Làm xong sao? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Lâm Dương hắn, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta không có giết hắn. Chỉ là hơi thi trừng phạt nhỏ. Để cho hắn nhặt mấy tháng rác dưới đi. Cảm ngộ một tí sinh hoạt. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Hắn cũng biết, người Lâm gia mặc dù đối với Lâm Dương có oán hận. Nhưng vậy còn chưa tới phải giết hắn một bước kia. Cho nên Diệp Trần cũng không có trực tiếp động thủ, chỉ là cho hắn rất lớn trừng phạt. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao các người đều sợ ngây người. Để cho Lâm Dương đi nhặt rác, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Lâm Dương từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ, qua thói quen thiếu gia sinh hoạt. Đừng nói nhặt rác, chính là nhà rác dưới đều không quét qua một lần. Để cho người như vậy đi nhặt rác, đã là lớn nhất trừng phạt. Như vậy thì không cần trực tiếp giết đối phương. Ngược lại cũng càng thích hợp hơn. Tỷ phu, ngươi vậy thật lợi hại đi. Lâm Tuyết Giao đứng lên. Nói, ngươi trước kia nhưng mà đường đường tông môn đứng đầu. Ở ngươi phía dưới, có phải hay không có rất nhiều đệ tử? Có rất nhiều thuộc hạ à? Tạm được đi, thời kỳ toàn thịnh Kình Thiên Tông. Môn hạ đệ tử hơn 10.000. Ta thuộc hạ, cũng là có rất nhiều người. Diệp Trần khẽ gật đầu, 10 phần nói đơn giản, tự hồ hơn 10.000 đệ tử, ở hắn trong mắt vậy không coi vào đâu, hơn 10.000 số người. Trời ạ, Lâm Tuyết Giao các người cũng nho nhỏ há to miệng, đều có điểm chừng mực dám tin tưởng ánh mắt mình. Không nghĩ tới, đứng ở trước mặt các nàng người, cũng là một người có hơn 10.000 cấp dưới đại lão à. Mà đây cái đại lão vẫn cùng bọn họ ở sinh sống với nhau liền thời gian dài như vậy. Đáng sợ hơn chính là Lý Phượng và Lâm Tuyết Giao trước đối với Diệp Trần lại là khiển trách, lại là đánh chửi. Chỉ là suy nghĩ một chút đều có điểm nghĩ mà sợ. Đặc biệt là Lý Phượng, một khuôn mặt nhỏ nhắn đều có điểm hù được thảm trắng nhợt nhạt. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https metieyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-siu-nao-tsai-gaim-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.